Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Van cầu ngươi trở về a. Đấu thú trường. Trương Phàm gian phòng, hắn đem kia mai 5 cấp huyết hạch nuốt vào, loại kia băng lãnh cảm giác lại một lần nữa truyền khắp toàn thân. A, Trương Phàm thoải mái mà hô một tiếng. Chỉ có ở dưới ăn huyết hạch thời điểm, hắn mới sẽ cảm thấy toàn thân cao thấp, vô cùng khoan khoái. Chỉ bất quá lấy hắn đoán chừng, nuốt luôn 5 cấp huyết hạch, e rằng ít nhất phải trên 100 mai mới có thể làm cho mình tấn chức. Nếu như là 6 cấp huyết hạch, e rằng tối đa chỉ cần 3 miếng liền có thể tấn chức 7 cấp. Bất quá hắn hiện tại cũng đã biết 6 cấp zombie cùng quái vật vốn số lượng liền thưa thớt, mà muốn lùng bắt 6 cấp zombie cùng quái vật cũng cần hao phí rất lớn nhân lực, vật lực, tài lực. Đấu thú trường cũng chỉ là cái tiểu đấu thú trường, 6 cấp zombie cùng quái vật thêm vào cũng chỉ có 5 con mà thôi. Cho nên muốn khiêu chiến 6 cấp zombie hoặc quái vật là cần nhất định điều kiện, đó chính là thắng liền 20 trận trở lên. Bởi vậy, Trương Phàm bây giờ ngắn hạn mục tiêu chính là thắng liền 20 trận, sau đó khiêu chiến 6 cấp zombie, đều trong cơ thể loại kia cảm giác sảng khoái dần dần thối lui. Trương Phàm mở mắt, hồi tưởng đến vừa rồi bổ ra lắc đầu búp bê một đao kia. Ánh mắt của hắn lần nữa hơi hơi nhắm lại, nhớ lại lúc ấy xuất đao cảm giác. Sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, xoẹt một tiếng vang nhỏ, rút đao thu đao, trong chớp mắt hoàn thành. Từ tiếp cận đại thành đến đại thành, tuy tựa hồ chỉ chênh lệch nhất tuyến, nhưng tốc độ lại là như trời với đất. Đại thành bạt đao chạm tốc độ so với tiếp cận đại thành trọn vẹn nhanh gấp đôi. Dựa vào tốc độ như vậy, còn có hắn kinh nghiệm thực chiến cùng siêu cấp võ giả thể chất, hắn có lòng tin vượt cấp khiêu chiến 7 cấp chuẩn võ giả. Nếu như là đánh lén, hắn coi như là khiêu chiến 8 cấp chuẩn võ giả cũng không phải việc khó gì. Đồng thời, hắn hồi tưởng lại Ukiyo Tachibana đã từng nói lời, bạt đao chạm đại thành, liền có thể luyện tập bạt đao thuật đệ nhị chiêu yến phản. Trong lòng của hắn không chịu được khẽ động, trong đầu nhớ lại vũ kỹ học tập hệ thống quán thâu tiến đầu hắn về yến phản tri thức. Cả người đứng trong phòng, mặt trầm như nước, một đoạn thời khắc, Trương Phàm đột nhiên động. Thân thể của hắn mãnh liệt hướng về sau nhảy lên, một cái lộn ngược ra sau, đồng thời tại lộn mèo thời điểm, trong chớp mắt sử dụng ra bạt đao chạm, sau đó, lại không có sau đó, bịch hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, nằm sấp có bốn bề yên tĩnh. Ni mã, Trương Phàm mắng một câu, xem ra còn là quá mức nóng lòng cầu thành, yến phản. Là muốn như tạp kỹ diễn viên đồng dạng hướng lộn ngược ra sau. Tại lộn mèo đồng thời sử dụng ra bạt đao chạm, như vậy có thể xuất kỳ bất ý cho sau lưng địch nhân trọng kích. Có thể Trương Phàm liền lộn mèo cũng không có học qua. Tuy thực lực bây giờ tăng cường, nhảy có cao, nhảy có cũng xa, thế nhưng là lộn mèo không phải là mời khách ăn cơm, không phải là tiểu hài tử qua mọi nhà. Không có mấy tháng luyện tập, muốn chơi xuất lộn mèo, nằm mơ a. Trương Phàm cười khổ, xem ra chỉ có thể từ lộn mèo luyện nổi lên. Ngay tại Trương Phàm bốn bề yên tĩnh địa nằm dạp trên mặt đất suy nghĩ, cửa phòng cửa sổ truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm. Lão sư, ngươi đây là? Trương Phàm nhìn lại, nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, chỉ thấy cửa phòng cửa sổ đang gạt ra bốn cái đầu, Viên, Văn, Cao, Quất, tứ đại danh thiếu, này mẹ nó thật sự là lúng túng. Trước kia tại bọn người kia trước mặt giả bộ lâu như vậy bước, duy trì cái loại kia hình tượng, bây giờ là trong chớp mắt ầm ầm sụp đổ. Kỳ thật tứ đại danh thiếu cũng là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ vừa mới tìm được người phụ trách, thật vất vả thuyết phục, nói muốn tới gặp một lần lão sư. Kết quả vừa tới cửa, liền nhìn thấy lão sư một cái lộn ngược ra sau. Sau đó pia địa một tiếng, hung hăng đem chính mình ngã trên mặt đất, trả lại nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không lên. Bọn họ lại là cảm thấy buồn cười, lại là cảm thấy mờ mịt. Lão sư đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Trương Phàm phản ứng cũng rất nhanh, tuy bêu xấu, nhưng rất nhanh liền nghiêm mặt nói, ta đây là một tất cả đặc thù phương pháp huấn luyện. Há là mấy người các ngươi cặn bã có thể hiểu được. Tứ đại danh thiếu mới vừa rồi bị Trương Phàm thực lực chấn kinh. Lúc này đối với Trương Phàm là tương đối sùng bái. Bọn họ suốt ngày sùng bái giác đấu sĩ, không nghĩ tới thầy của mình chính là cái giác đấu sĩ. Hơn nữa còn là như thế châu bò đích giác đấu sĩ. Cho nên lúc này đối với Trương Phàm bất kỳ, bọn họ đều là tin tưởng không nghi ngờ. Lão sư, loại phương pháp này có thể hay không giáo dạy cho chúng ta? Trương Phàm nhếch miệng, cười lạnh nói, trước kia tại học viện các ngươi không có kêu lên một tiếng lão sư. Hiện tại bị đã khai trừ, ngược lại mong bà rể chạy tới kêu lão sư. Các ngươi bọn này cặn bã nghĩ thế nào? Ta đã bị đã khai trừ, không phải là các ngươi lão sư. Văn đại thiếu vội vàng nói, lão sư, trước kia là chúng ta sai rồi. Có mắt như mù, ngươi liền nhìn tại chúng ta tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng, không muốn chấp nhặt với chúng ta à? Viên đại thiếu thì một cỗ côn đồ nhiệt tình. Một ngày vi sư, suốt đời vi sư. Lão sư ngươi muốn trốn nợ, cửa đều không có. Cao đại thiếu cũng là một cỗ côn đồ nhiệt tình. Trương lão sư, ta Cao thiếu đời này liền lại định ngươi lão sư này. Ta muốn giống như huênh hoang khoác lác, dán tại trên người của ngươi. Ngươi đi đến kia ta theo tới kia. Trương Phàm ngồi dậy, kinh ngạc mà nhìn này bốn cái gia hỏa. Các ngươi, đầu óc không có bị lừa đá à? Bốn người lại nhao nhao tranh giành cướp lời nói. Không có không có, coi như là thích, cũng là chúng ta thích con lừa. Trương lão sư, ngươi sợ là gần nhất chưa có xem nhiều chức năng đồng hồ à? Ngươi bị khai trừ không bao lâu, lại khôi phục chức vụ ban đầu, cho nên hiện tại vẫn là thầy của chúng ta. Lão sư, liền theo chúng ta trở về à? Trương Phàm sững sờ, này hắn thật sự là chưa có xem. Ngày hôm qua từ học viện xuất ra, sẽ tới đấu thú trường, tới về sau liền một mực luyện tập bạt đao chảm, nào có công phu nhìn nhiều chức năng đồng hồ. Sau đó hắn mở ra nhiều chức năng đồng hồ, học viện website game, quả nhiên có một cái tin tức, nói là đã khôi phục chức vụ của hắn. Trương Phàm cũng không biết học viện này đang giở trò quỷ gì. Như thế nào vừa mới khai trừ liền khôi phục, thế nhưng để cho hắn bây giờ trở về học viện, hắn cũng không nguyện ý. Ở chỗ này có thể danh chính ngôn thuận giết zombie, mang huyết hạch, hồi học viện lại không có như vậy tiện lợi. Không trở về, Trương Phàm một ngụm từ chối. Vì cái gì? Tứ đại danh thiếu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vốn lấy là lão sư biết tin tức này, nhất định sẽ cao hứng, lập tức trở về, không nghĩ tới dĩ nhiên là bộ dáng này. Trương Phàm quét kia bốn cái gia hỏa nhất nhãn, dạy các ngươi như vậy cặn bã, không tâm tình. Ếch, Cao đại thiếu nhãn châu xoay động, nói, lão sư, kia đánh cuộc của chúng ta đâu này? Ngươi chẳng lẽ nghĩ nhận thua? Nếu như thỉnh không quay về, vậy nghĩ kích một kích Trương Phàm, trông giữ không dùng được. Nhưng mà không nghĩ tới Trương Phàm trực tiếp một chút đầu. Ừ, bởi như vậy, tứ đại danh thiếu trực tiếp nghẹn lời. Đối mặt như vậy một cái ngạo kiều lại vô sỉ lão sư, bọn họ có thể nói cái gì? Cuối cùng Văn đại thiếu hướng ba người khác đưa mắt ra ý qua một cái, ý tứ là trở về rồi hãy nói. Bốn người chỉ có thể hậm hực rời đi. Ra đấu thú trường, bốn người đều có chút hối hận. Sớm biết như thế, lúc trước liền không rước lấy nhục Trương lão sư.